Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 21, Hoảng Sợ. Man Hoang Bình Nguyên. Bên một dòng sông nhỏ, một đám người nguyên thủy dọc theo bờ sông đi hướng thượng nguồn. Đám người này chính là Hoang Lang Bộ Lạc đi tìm gia viên mới. Người cầm đầu là tộc trưởng Cổ Trần. Hắn khoác áo da thú, tay cầm cốt mâu đi phía trước nhất, nhìn qua thảo nguyên mênh mông, trong lúc nhất thời liền cảm thấy bành trướng, tâm cảnh biến hóa vi diệu. Tiểu Hắc, chúng ta đã đi mấy ngày rồi? Hoàng hôn chiếu xuống, Cổ Trần bỗng hỏi. Chỉ thấy một tên to con bước nhanh chạy tới, mặt mũi đầy cung kính, hắn là Hắc Thổ. Tộc trưởng, đã 3 ngày. Hắc Thổ cung kính trả lời, lại nhìn mặt trời đang lặn xuống, xem tình hình, hôm nay chuẩn bị tối rồi. Cổ Trần nghe xong gật đầu, nhìn thảo nguyên không có điểm cuối trước mắt, đã đi 3 ngày, còn may không gặp phải quá nhiều hung thú cường đại, một đường tới đây không nói là xuôi nước thuận gió, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Lúc này, hắn đã nhìn thấy một mảnh sâm lâm từ phía xa, ngăn trở con đường đi tới của bộ lạc. Hắn không muốn xuyên qua mảnh sâm lâm này, bởi trong rừng vô cùng nguy hiểm, không nói các loại hung thú mạnh mẽ, chỉ riêng độc trùng, khí hậu đã là trở ngại lớn nhất với một đám người bình thường ở đây. Nhưng nếu không xuyên qua rừng cây, vậy chỉ có thể đi đường vòng, chệch khỏi lộ tuyến, có điều nếu để mất phương hướng, lúc đó mới thực là nguy hiểm. Ầm ầm. Đang nghĩ ngợi, bầu trời bỗng truyền tới tiếng sấm oanh minh, dẫn tới rất nhiều tộc nhân chú ý. Đám người ào ào nhìn lên trời, không biết từ lúc nào, mây đen đã kéo tới dày đặc, mặt trời bị che đậy, thiên địa tối sầm lại. Mưa sao? Cổ Trần ngẩn người, thầm nhận ra dấu hiệu của trời mưa. Mây đen trên trời kéo tới cuồn cuộn, từng đạo tia chớp đánh xuống, điềm báo trước một cơn mưa to. Không đợi hắn nghĩ tiếp, đám người trong bộ lạc đã bắt đầu loạn lên, rất nhiều tộc nhân sợ hãi nhìn sấm chớp trên trời. Thiên thần nổi giận. Có tộc nhân kêu to hoảng sợ, lại lập tức quỳ xuống lễ bái. Tình cảnh này khiến Cổ Trần sửng sốt, đang yên đang lành sao lại quỳ xuống kêu hoảng a. Rất nhanh hắn đã hiểu, đám tộc nhân này đang e sợ sấm chớp. Hơn nữa mây đen cuồn cuộn trên trời cũng thực sự khiến người cảm thấy áp lực, dọa sợ đám người nguyên thủy này. Suy nghĩ nghĩ cẩn thận, Cổ Trần liền dở khóc dở cười, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ, không phải chỉ là trời mưa thôi sao, có cần phải vừa quỳ vừa bái vậy không? Kỳ thực cũng bình thường, đối với nhân loại nguyên thủy cái gì cũng không biết mà nói, họ luôn tràn ngập kính sợ với mọi thứ xung quanh. Tựa như sự kính sợ với tên tế thần ngày trước, nhưng từ khi tế thần bị Cổ Trần giết, bọn họ đã không sợ nữa. Còn hiện tại, vẫn chưa ai có thể lý giải được Lôi Đình, kính sợ là không tránh khỏi. Hơn ngàn tộc nhân đầy sợ hãi, thậm chí còn có bộ phận trực tiếp quỳ xuống lễ bái cầu xin. Thiên thần, khẩn cầu ngài khoan dung. Có lão nhân lễ bái, miệng lẩm bẩm gì đó. Đám người khác cũng chẳng khá lớn, mặt đầy kính sợ với lôi điện, căn bản không nhận thức được đây chỉ là một loại hiện tượng thiên nhiên. Cổ Trần vừa tức vừa bất đắc dĩ. Ngay cả Hắc Thổ bình thường đen nhẽm bên cạnh cùng đổi thành sắc trắng, mặt cắt không còn giọt máu. Oanh! Một tiếng oanh minh, tiếng nổ như thiên băng địa tháp vang lên ngay trên đỉnh đầu đám người, dọa cho số tộc nhân còn lại đồng loạt nằm rạp trên đất run lẩy bẩy. Chỉ thấy một tia chớp đánh xuống, đánh vào trong một mảnh rừng cây trước mặt, một tiếng ầm vang, hỏa cỏ cây cối trong phạm vi 100 mét lập tức hóa tro tàn, mặt đất hiện một cái hố to, bốc lên từng tia hỏa quang lôi giật. Cảnh tượng đáng sợ khiến Cổ Trần cũng giật nảy cả mình. Hắn khiếp sợ nhìn lên sấm chớp trên trời, tia chớp kia cũng quá mạnh đi chứ. Uy lực quả thực hủy thiên diệt địa, một tia chớp mà đánh ra một cái hố rộng cả 100 mét, hoa cỏ cây cối đều hóa thành tro tàn, thực khiến người sợ hãi. Hình như có chút không đúng. Cổ Trần kinh nghi nhìn lên, đầy trời lôi điện, vô cùng kinh khủng, hắn có cảm giác đám lôi điện này không giống bình thường. Tất cả đứng lên. Chúng ta tranh thủ tìm chỗ tránh né. Hắn hét lớn một tiếng, tâm lý cảm thấy đầy bất an, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Đám người nghe Cổ Trần nói, lập tức ngẩng đầu lo sợ đứng lên, ào hướng về phía hắn tụ lại, Tiểu Hắc, lập tức chỉ huy tộc nhân theo ta. Cổ Trần không nói nhảm, trực tiếp dẫn đầu đi tới, cảm giác bất an mang tới cho hắn nguy cơ thật sâu. Tuy không hiểu vì sao, nhưng Cổ Trần tin tưởng trực giác của bản thân. Đi! Hắc Thổ cắn răng. Dẫn theo tộc nhân nhanh chóng đuổi theo, đám người Cổ Trần chạy về phía núi lớn, lúc này không thể chạy vào rừng cây, chỉ có thể tìm hang động trú tạm. Cảnh tượng vừa diễn ra, chính là cảnh cáo trực quan nhất. Ào! Mưa to trút xuống, theo đó là từng đạo sấm chớp, toàn bộ thế giới như chìm trong bóng tối, chỉ thi thoảng có tia chớp đánh xuống mới nhìn được thấy nhau, tiếng sấm trầm muộn sau đó lại càng thêm khiến người hoảng sợ. Đám người thấp thỏm lo âu, lão đảo nghi ngã cùng chạy. Có điều hoảng thì hoảng, sợ thì sợ, đám người vẫn chạy theo sát Cổ Trần. Có lẽ được sự thông dong bình tĩnh của Cổ Trần cảm nhiễm, đám tộc nhân cũng đã cảm thấy an ổn hơn nhiều. Hắc Thổ Chân Dài được Cổ Trần phái lên trước tìm chỗ trú. Rất nhanh hắn đã đội mưa chạy trở về. Tộc trưởng, phía trước có mấy cái sơn động. Hắc Thổ hưng phấn chạy tới, nói ra phát hiện của bản thân. Cổ Trần nghe xong liền khẽ chấn động, dưới sự chỉ đường của Hắc Thổ đã tìm được mấy cái sơn động kia. Phụ cận sơn động rập rạp cỏ dại, nhưng đã nhanh chóng bị mấy chục tộc nhân hợp sức dọn ra một con đường. Mấy cái sơn động này rất lớn, là hang động thuần thiên nhiên, bên trong có các loại thạch nhũ, miễn cưỡng có thể dung nạp hơn ngàn người. Vừa mới tiến đến, Cổ Trần đã ngửi được mùi hôi thối của dã thú để lại. Hiển nhiên nơi này đã từng có dã thú chiếm đóng, nhưng hiện tại lại không thấy đầu dã thú nào. Đám người cuối cùng cũng đã chạy vào trong, ai nấy toàn thân ướt nhẹp, bất đắc dĩ, Cổ Trần để Hắc Thổ cầm hỏa chủng đã chuẩn bị sẵn, thu thập một chút củi khô cùng cỏ dại trong hang động lại, nhóm một đống lửa, lúc này mới đỡ hơn. Còn may hang núi này có miệng thông gió trên cao, khói lửa có thể thông qua phía trên bay ra ngoài, nếu không đám người ở đây không chết vì lạnh, cũng sẽ chết vì bị hun sống. Ngồi trước đống lửa, đám người vẫn lạnh run cầm cập, thân thể bị ướt, lại thêm không khí rét lạnh, càng có nỗi sợ trong lòng. Ầm ầm. Sấm chớp bên ngoài như thượng thiên nổi giận, dọa cho đám người trong động lại sợ hãi ôm thành một đoàn. Chỉ có Cổ Trần, một tay cầm cốt mâu đứng trước cửa động, lặng yên nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, từng đạo sấm chớp vạch phá thương khung, mưa to như trút nước. Trận mưa này tới quá đột ngột, hơn nữa lại có chút khác thường, cảm giác áp lực vô cùng mãnh liệt, khiến Cổ Trần hắn không nhịn được mà lo lắng. Mới đi được ba ngày đã gặp phải chuyện này, thực sự là đã kích không nhỏ với hắn cùng bộ lạc. Tại sao ta lại càng lúc càng cảm thấy bất an? Cổ Trần nhìn lên trời, nhịn không được mà suy nghĩ, luôn có một cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đông. Một tiếng va ngột ngạt đột nhiên vang vọng, tầng mây nổ tung, lôi đình hội tụ, lộ ra một đầu quái vật khổng lồ. Cái kia là... Hai mắt Cổ Trần trừng lớn, hô hấp như ngừng lại. Phía trên lôi vân, vậy mà ẩn giấu một đầu sinh vật khổng lồ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 22, hai đại hung vật. Phía trên lôi vân có một sinh vật. Thứ này phải cao tới cả trăm trượng, toàn thân líp nhíp lôi đình, khí tức bạo liệt ép người tới không thở nổi, tụ mây thành lôi, vô cùng khủng bố. Rống. Đầu mãnh thú kia há mồm gào thét, phun ra ức vạn lôi quang cuồn cuộn mà đi, tàn phá thương khung. Lôi quang đầy trời tụ lại thành sông, một đường vạch phá mây đen, lộ ra một đầu sinh vật tử lên ẩn giấu phía đối diện. Tình cảnh này, khiến Cổ Trần trừng lớn hai mắt, hoảng sợ thất thanh. Hắn không nghĩ tới, phái trên lôi vân lại có hai đầu hung thú khủng bố như vậy, thân thể to lớn, khí tức áp bách khiến người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đầu hung thú xuất hiện phía sau là một đầu hỏa điểu, toàn thân bao phủ bởi liệt diễm đốt hư không tới vạn vẹo. Hai mắt nó đỏ rực, nhìn qua lôi quang cự thú đối diện, không chút do dự há mồm phun ra một biển lửa. Ầm ầm. Biển lửa cùng lôi quang va chạm, hai cổ lực lượng nổ tung, hư không như bị dư uy đánh sập. Hình ảnh kinh khủng khắc sâu vào trong mắt Cổ Trần. Hắn kinh hãi nhìn lên, dư uy vừa rồi kém chút hất bay cả ngọn núi hắn đang đứng. Răng rắc. Lại một đầu lôi đình bổ xuống, bổ tới một ngọn núi xa xa, núi đã lập tức hóa thành bột mịn, chỉ để lại một cái hố sâu đầu khói bụi. Lại có hỏa quang từ trên trời giáng xuống, đốt sạch một mảnh núi rừng, đá xanh cũng bị hòa tan thành dung nham. Hỏa điểu, mau giao bảo vật ra. Một tiếng quát lớn truyền tới, hư không sinh lôi, ức vạn lôi đình như muốn diệt thế. Lôi đình hung thú vắt ngang hư không, xoắn theo vô tận lôi vân, hóa thành một mảnh lôi hải đập tới. Đông. Hư không sụp đổ, không gian cũng bị đụng lún xuống, cảnh tượng kinh khủng khiến người khó thể tin. Mơ tưởng. Hỏa điểu kêu lên, liệt diễm phần thiên cuốn qua, lôi hải hỏa hải va chạm, cuối cùng song song nổ tung, chỉ để lại một mảnh phù quang lấp lóe. Không giao, vậy chết đi. Lôi đình hung thú rống to, lôi quang trên thân chiếu sáng cả mảng trời, há miệng hút vào, lôi vân nhanh chóng tụ lại, bao trùm toàn thân nó. Rầm rầm rầm. Long trời lỡ đất, tựa như diệt thế đại kiếp kéo tới,

Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 23, phàm thể nhất giai. Mưa to dừng lại, bầu trời khôi phục bình tĩnh, ánh sao lấp lánh hiện lên. Nhưng không ai có thể quên được cảnh tượng đại chiến kinh khủng vừa rồi, hai đầu hung thú chiến một trận, dẫn phát tai họa diệt thế. Một đêm này, đám tộc nhân nằm trong sơn động không ngủ được. Ngay cả cổ trần cũng chưa thể tỉnh táo hoàn toàn. Sau khi nhìn thấy lực lượng hủy thiên diệt địa kia, hắn mới chính thức ý thức được bản thân nhỏ bé cùng yếu ớt tới chừng nào. Trước mắt hung thú cường đại như thế, hắn không chịu nổi một kích, ngay cả dư âm chiến đấu cũng có thể biến hắn thành tro tàn, không thể tin nổi. Mang hoang, rất nguy hiểm. Cổ trần ý thức sâu sắc về sự nguy hiểm cùng khủng bố của mang hoang thế giới, cảnh tượng mới rồi in sâu trong óc, không thể ma diệt. Có điều càng như thế, khát vọng đối với lực lượng của hắn lại càng thêm mãnh liệt. Đây mới thực là cường giả, đây mới là lực lượng mà ta theo đuổi. Cổ trần đứng trước cửa động, nhìn ra hư không đã khôi phục vẻ bình tĩnh, trong động có một ngọn lửa, trong lòng hắn cũng có một ngọn lửa. Thiêu đốt hừng hực. Đó là khát vọng đối với lực lượng, vô cùng mãnh liệt. Thế giới này quá mức nguy hiểm, không có lực lượng cường đại căn bản không thể sinh tồn cùng đặt chân. Đám lửa vừa rồi. Rất nhanh. Tâm tư cổ trần đã chuyển tới đóa hỏa diễm hạ xuống trước đó. Đóa hỏa diễm ngay cả nước mưa cũng không thể dập tắt kia, nhất định là tới từ hỏa điểu khủng bố khi nãy, thực sự khiến người rung động. Ban đầu vốn tưởng bản thân sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng sau cùng xuất hiện biến hóa, hạt châu thần bí trực tiếp thôn phệ ngọn lửa kinh khủng kia. Hắn còn nhớ, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, hắn còn như nhìn thấy một giọt máu tươi to chừng quả đấm cũng tiến vào cơ thể hắn. Giọt máu kia, trong suốt long lanh, nóng rực vô cùng, hẳn là máu hỏa điểm, có thể phần sơn nấu hải. Chỉ là đã bị hạt châu thần bí hấp thu, quả thực khiến cổ trần vừa kinh vừa sợ. May mà có ngươi, nếu không ta chết chắc rồi. Cổ trần yên lặng quan sát hạt châu thần bí trong đầu, không nhịn được mà cảm thấy may mắn cùng cảm kích. Nếu không có nó, hắn đã chết mấy lần rồi. Ông! Lập tức, ý niệm cổ trần bị hút vào hạt châu thần bí, một tin tức truyền tới. Lập tức khiến cổ trần mừng như điên. Bởi hắn phát hiện, trong hạt châu thần bí vậy mà lại tồn tại một giọt máu chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cường đại. Đây chính là đoàn huyết dịch đến từ hỏa điểu mà hắn hấp thu lúc trước kia, giờ đã thu nhỏ rất nhiều, nhưng cảm giác uy áp không những giảm mà còn tăng, xem ra là đã được hạt châu thần bí thối luyện. Đây quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống a. Hắn cố nén kích động, nhìn đám tộc nhân còn đang sợ hãi ở phía sau. Đây là quá trình nhất định phải trải qua. Hoảng sợ, là nguyên tội lớn nhất, cũng là địch nhân lớn nhất của nhân loại. Chỉ có chiến thắng được sợ hãi, mới có thể chân chính không sợ, mới có thể ngưng tụ niềm tin bất khuất, vĩnh viễn không khuất phục. Trước mắt, bất luận là tộc nhân trong bộ lạc hay bản thân cổ trần, đều cần ma luyện nhiều hơn nữa mới có thể trưởng thành. Ai? Cổ trần thở dài một tiếng, quay người bước khỏi cửa hang. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ. Yên tĩnh hấp thu giọt tinh huyết kia, có lẽ có thể đem tới cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Cổ trần rời sơn động, một đường bò tới trên đỉnh núi, nhìn thấy đỉnh núi bị cuồng phong bình định, trụi lũi không có một ngọn cỏ. Hắn tìm một khối nham thạch, xếp bằng ở phía trên, điều chỉnh tâm thái, tiếp đó câu thông hạt châu thần bí, lấy giọt hung thú tinh huyết bên trong ra. Bắn ra. Một giọt máu xuất hiện, rơi vào trong thân thể, trong nháy mắt, cổ trần như cảm thấy một ngọn núi lửa bộc phát trong cơ thể. Năng lượng cường đại bao trùm mọi ngóc ngách. Một tiếng ầm vang, thân thể hắn rung động, cảm thụ năng lượng nóng rực, cổ trần trực tiếp cởi áo da thú vứt qua một bên. Vừa làm xong, chỉ thấy vô số tia lửa thông qua lỗ chân lông bắn ra ngoài, hóa thành một cổ liệt diễm bao phủ lấy toàn thân hắn. A! À, đau đau đau, đau đớn vô tận bao phủ toàn thân, ngay cả linh hồn cũng truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến cổ trần không nhịn được mà kêu thảm thành tiếng. Hỏa quang tràn ngập. Cổ trần trực tiếp hóa thành hỏa nhân, vô cùng bắt mắt. Hắn không nghĩ tới, chỉ một giọt máu lại có năng lượng kinh khủng như vậy, nếu không phải đã được hạt châu thần bí thôn phệ luyện hóa, đoán chừng đừng nói là hấp thu, chạm nhẹ thôi cũng hắn cũng phải hóa thành tro rồi. Hiện tại rất tốt, tuy đau đớn một chút, nhưng hắn tin tưởng bản thân có thể thừa nhận được, yên lặng cắn răng kiên trì. Thời gian từng chút trôi qua, hỏa nhân vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, toàn thân bị liệt diễm thiêu đốt cũng không thờ ơ. Một đêm trôi qua, sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống. Trên đỉnh núi, liệt diễm quanh thân cổ trần bắt đầu thu lại, lộ ra cơ thể hoàn mỹ tràn ngập lực lượng, khí tức man hoang cổ lão tản ra nồng đậm. Bạch. Hắn đột nhiên mở mắt, hai đạo ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Qua một đêm, hắn rốt cục hấp thu được giọt máu kia, để thân thể lần nữa thu được thuế biến kinh người. Hấp thu giọt máu kia, mặc dù cũng không thể chưởng khống hỏa diễm, nhưng các mặt cơ năng thân thể đều tiến bộ kinh người. Hơn nữa thân thể cũng thu được năng lực kháng hỏa không tệ, hỏa diễm bình thường đã khó có thể xâm phạm tới thân thể hắn, đây quả thực là thu hoạch khổng lồ. Thu hoạch lớn nhất vẫn là lực lượng tăng cường, từ 2.000 quân trực tiếp đạt tới vạn quân. Phàm thể nhất giai, vạn quân lực. Cổ Trần triệt để kinh hãi, vạn quân lực, kinh khủng bực nào. Căn cứ tin tức hạt châu thần bí truyền tới, hiện hắn vẫn là phàm thể nhất giai, nhưng đã có vạn quân lực. Không nghĩ tới, một giọt máu lại có thể khiến hắn có thành tựu kinh người đến vậy. Thể phách càng thêm cường đại, vạn quân chi lực như lôi đình lúc nào cũng muốn bạo phát ra, vô cùng khủng bố. Đông. Cổ Trần đứng dậy, chân nhẹ nhàng dẫm, khối đá to trực tiếp vỡ vụn, thậm chí đỉnh núi cũng bị dẫm ra một cái hố to. Ha ha ha. Nhìn hiệu quả này, Cổ Trần cũng không nhịn được cười to, đón ánh mặt trời mới mọc, toàn thân sảng khoái không nói thành lời. Đây chính là cảm giác có được lực lượng. Phú quỷ hiểm trung cầu, qua một lần nguy cơ gần như có thể diệt tộc, lại thu được lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, giọt máu này không phải tinh huyết hay bảo huyết, nếu không hiệu quả sẽ càng thêm kinh người, thậm chí còn giúp hắn nắm giữ được loại hỏa diễm khủng bố kia. Nhưng Cổ Trần hắn đã rất thỏa mãn, làm người không thể quá tham lam. Hơn nữa cũng phải biết tự lượng sức mình. Thật khủng khiếp. Rất nhanh, Cổ Trần lại nhìn tới khung cảnh bốn phía, đất cát vừa bộn, từng tòa sơn mạch sụp đổ, cây cối tan hoang. Nhìn phế tích trước mặt, lại nhớ tới cảnh hai đầu hung thú đại chiến, trong lúc nhất thời không biết nói gì thêm. Cấp độ đó, mới thực sự là cường đại. Đó mới là lực lượng ta theo đuổi, phần sơn nấu hải, hủy thiên diệt địa. Ánh mắt Cổ Trần kiên định lại. Lặng yên biến sự đáng sợ vừa rồi thành mục tiêu truy đuổi của bản thân. Hắn tin tưởng, tương lai bản thân nhất định có thể đạt tới cấp bậc kia, thậm chí siêu việt bọn họ. Bởi, hắn có hạt châu thần bí. Tộc trưởng. Lúc này, từ bên dưới truyền tới một tiếng gọi, là Hắc Thổ cùng các tộc nhân khác đều đã tỉnh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 24, Hỏa Long. Sau cơn mưa. Trời lại sáng, Cổ Trần dẫn theo bộ lạc tiếp tục đi tới, xuyên qua rừng cây. Đêm qua mưa lớn, đâu đâu cũng thấy nước đọng, hơn nữa đại chiếm đêm qua cũng tạo thành không ít hố lớn hố nhỏ, dẫn tới mặt đất mấp mô biến thành một đám đầm lầy, đường đã khó đi nay càng khó hơn. Cổ Trần dẫn theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên, trực tiếp tiến vào mảnh rừng nhiệt đới kia, nơi này đã bị lôi đình đánh xuống, hố lớn hố nhỏ khắp nơi. Sau đó lại càng bị liệt diễm thiêu cháy, mảng lớn cây cối bị thiêu hủy. Thậm chí có thể thấy được thi thể giả thú cháy đen. Di chuyển vô cùng khó khăn, một đường gặp đủ loại nguy hiểm. Ví như lúc mới vào rừng không lâu, đội ngũ đột nhiên gặp phiền toái, có người bị độc trùng cắn một cái, trực tiếp mất mạng. Tộc trưởng, hắn chết rồi. Trong rừng, một đám tộc nhân vây lại một chỗ, ở giữa có một lão nhân, bờ môi thâm đen, thân thể cứng ngắc, đã không còn sinh khí. Trên chân hắn có một vết thương, máu đen hôi tanh khiến người phải bịt mũi. Đây là trúng độc, hơn nữa còn là kịch độc cực đáng sợ. Bị cái thứ quái trùng này cắn một cái, sau đó lão liền chết. Cổ Trần chỉ một cái xác côn trùng trên đất, thoạt nhìn như một con nhện. Nhưng nó lớn hơn nhện nhiều, thân thể trọn vẹn bằng quả bóng, bên dưới có tới 18 cái chân, toàn thân là lông, lại thêm hai cái răng độc lớn. Cổ Trần nhìn cái xác độc trùng, không nhịn được mà thở dài. Mọi người chú ý xung quanh, trông thấy có côn trùng không nên tới gần. Nếu gặp tập kích phải lập tức kêu cứu. Vâng, tộc trưởng. Đám người bi thương gật đầu, đều tự hiểu đây là một hành trình nguy hiểm. Đêm qua là một ví dụ, hôm nay cũng là một ví dụ. Tiểu Hắc, đưa vị lão tộc nhân này an táng tại chỗ, nhập thổ vi an. Cổ Trần khoát khoát tay, để Hắc Thổ cho người đào hố, chôn thi thể lão nhân xuống cho kỹ, phòng ngừa bị giả thú xâm phạm. Làm xong hết thảy, đội ngũ tiếp tục xuyên rừng cây đi tới. Qua qua. Trong rừng cây, truyền tới từng tiếng chim kêu kỳ quái, còn có một số man hoang dã thú ẩn hiện, để lại đầy mùi tanh trên đất. Rống. Đột nhiên, một tiếng thú hống từ bụi cây trước mặt truyền tới, âm thanh chấn động sơn lâm, lá cây ào, rung động. Cảnh giới. Nghe được tiếng hống, Cổ Trần lập tức hạ lệnh, toàn bộ tộc nhân tụ thành một vòng. Một số thợ săn ở vòng ngoài, tay cầm binh khí, cảnh giác nhìn bốn phía. Cổ Trần nghiêm túc nhìn về phía trước, bụi cây rậm rạp, từng gốc cổ thụ che trời, che luôn cả ánh mắt. Nhưng hắn có thể cảm giác được, phía trước có một đầu giả thú, rất khó tưởng được, qua trận chiến kinh thế đêm qua, lại còn có giả thú can đảm ở lại nơi này. Ngao! Sau một khắc, từng tiếng kêu rên truyền tới, tiếng kêu dần suy yếu, sau cùng là biến mất. Tựa như có mãnh thú gặp tập kích, Cổ Trần híp hai mắt, mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm thổi tới. Sàn sạt! Lùng cây lắc lư, tiếng xào xạc không ngừng truyền tới, tựa như có sinh vật đang nhanh chóng xuyên qua bụi cây lao tới. Hơn nữa, số lượng không ít. Ở đó, Cổ Trần bỗng mở mắt, tập trung vào một cái bụi cây, ánh mắt sáng rực, cốt mâu trong tay lấp lóe, chỉ hướng chỗ đó. Trong bụi cây, ẩn phục một đầu hung thú. Hai mắt Cổ Trần ngưng lại, nhìn xuyên qua bụi cây, thấy một cái đầu to, mọc đầy răng nanh, trong miệng còn có dịch nhũng buồn nôn, tích tích rơi xuống đất, đôi mắt lộ ra ánh sáng khát máu. Là mang hoang long thú. Hắc Thổ ở bên cạnh ngưng trọng nói, hắn đã nhận ra lai lịch đầu giả thú kia, cũng là một loại long thú. Mang hoang long thú, chính là tên gọi của khủng long. Kỳ thực Cổ Trần cũng đã nhìn ra, trong bụi cây có một đầu khủng long, hơn nữa còn là một loài khủng long ăn thịt cực hung tàn. Toàn thân nó lộ ra hoa văn hỏa hồng vô cùng chướng mắt, cái đuôi cũng chất đầy lân phiến đỏ tươi. Hỏa long. Hai chữ thoáng hiện trong đầu Cổ Trần. Đầu khủng long này là hỏa long, toàn thân có hoa văn như hỏa diễm, thân dài 2 mét, chân trước có móng vuốt sắc bén, hai chân sau cao to mạnh mẽ, cái đuôi cũng có lân phiến như lửa. Nhưng thứ khiến Cổ Trần thực sự nghiêm túc là đám khủng long ăn thịt cỡ nhỏ này đa phần là săn mồi theo đàn. Tất cả cẩn thận, quanh đây có mang hoang long thú hỏa long, hơn nữa không chỉ có một đầu. Cổ Trần trực tiếp quát nhẹ, nhắc nhở tất cả mọi người. Đám người nghe xong cũng lập tức trở nên cảnh giác, tay cầm binh khí nhìn chằm chằm bốn phía. Lúc này, mấy đầu hỏa long cũng đã lặng lẽ tới gần, dựa vào bụi cây yểm hộ, muốn lặng yên tiếp cận đám Cổ Trần. Đáng tiếc, bọn nó đã bị phát hiện. Cổ Trần cầm chắc cốt mâu, chuẩn bị xuất kích chiếm tiên cơ. Hắn khẽ lo lắng, nắm chặt cốt mâu, hỏa long không đáng sợ, đáng sợ là đám hỏa long ở phía sau sẽ phát động công kích với các tộc nhân. Lấy ngươi để thử tay nghề vậy. Cổ Trần hừ lạnh, nói xong liền nhảy lên, lực lượng toàn thân dồn vào cốt mâu, mang theo vạn quân chi lực đâm tới. Một tiếng ầm vang, bụi cây tứ tán, hỏa long đỏ chót ở trong không nghĩ tới Cổ Trần đột ngột tấn công, tập tức bị cốt mâu đâm trúng, cơ thể tại chỗ bạo liệt, thân thể trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét, máu cùng óc tạo thành một hỗn hợp ghê người bắn ra. Đầu hỏa long này còn chưa kịp hừ một tiếng, đã bị Cổ Trần đập cho chết thảm. Thậm chí hắn còn mới chỉ dùng tới 3 phần sức mạnh mà thôi. Ngao. Đột nhiên xuất hiện tập kích, đám hỏa long bốn phía lập tức ào ào nổi giận, ba đầu hỏa long trước nhất trực tiếp phóng tới công kích Cổ Trần. Ba đầu hỏa long, tốc độ vô cùng nhanh chóng, mở cái miệng đầy răng nanh từ bụi cây lao tới phía Cổ Trần. Chết đi. Cổ Trần quát khẽ, quay người đâm ra một mâu, không khí như bị xé rách. Chỉ nghe phốc. Một tiếng, cốt mâu xuyên qua miệng hỏa long. Lại từ phía đỉnh đầu xuyên ra, chết ngay tại chỗ. Giết một đầu hỏa long, hai đầu hỏa long còn lại đã nhào tới gần, muốn rút cốt mâu đánh tới đã không kịp. Có điều Cổ Trần vẫn vô cùng bình tĩnh, rút cốt kiếm trên lưng ra, nhắm ngay một đầm hỏa long gần nhất, đâm tới một kiếm. Cạch. Cốt kiếm xuyên qua ánh mắt hỏa long, máu tươi bắn tung tóe, tiếng xương nứt gãy cũng theo đó mà vang lên, cả thanh cốt kiếm xuyên qua đầu hỏa long, tử vong tại chỗ. Tộc trưởng cẩn thận. Một tiếng kinh hô truyền tới, Hắc Thổ nộ hống, ầm ầm lao tới, huy động thạch mâu ngăn cản một đầu hỏa long đánh lén Cổ Trần. Chỉ tiếc hắn cách quá xa, căn bản không tới kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa long há mồm cắn trúng cổ Cổ Trần. Trong lúc nguy cấp, thân thể Cổ Trần quỷ dị lách ra, hiểm hiểm né qua cái miệng hỏa long, hai thân thể chỉ cách nhau chưa tới một tấc. Cốt kiếm ông một tiếng, nháy mắt đã xuyên qua cổ hỏa long kia, máu tươi ồ ạt, nó giãy dụa một chút liền mất ý thức, chậm rãi ngã xuống. Ba đầu hỏa long, không tới ba hơi thở đã bị Cổ Trần giết gọn, cả quá trình có thể nói là vô cùng kích thích, khiến người xem không cả dám thở. Cảnh giới. Cổ Trần hét lớn, một hơi giết ba đầu hỏa long, nhưng hắn không hề buông lỏng, ngược lại tiếp tục nhắc nhở đám tộc nhân đề phòng. Lúc này hắn lại rút cốt mâu ra, toàn thân sát khí đằng đằng,

Hơn nữa, còn là bại thê thảm, bại triệt để, hấp hối nằm một xó, không thể động đậy. Hắn thua. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 27, mang ngưu quyền. Hắc thủy tộc trưởng bại. Phốc. Hắn nằm trên đồng cỏ, miệng không ngừng nôn ra máu, hai mắt trừng lớn, nhãn cầu như muốn rớt hẳn ra. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chiến đấu cứ thế mà dừng lại, nhân mã hai bên đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng kinh người đang diễn ra. Cổ Trần cầm lại cốt mâu, từng bước đi tới trước mặt hắc thủy tộc trưởng, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi! Ngươi! Hắc thủy tộc trưởng há mồm muốn nói gì đó, đột nhiên lại phun máu, tại chỗ ngưng khí, một mệnh ô hô. Cuối cùng, vẫn là chết. Hai bên vừa đối mặt, mới đánh được ba cái, vị hắc thủy tộc trưởng này đã trực tiếp chiến bại bỏ mình. Lực lượng của hắn rất cường đại, đạt tới chừng 3.000 quân, nhưng đối mặt với Cổ Trần nắm giữ vạn quân chi lực, căn bản không thể so sánh. Đáng thương cho hắc thủy tộc trưởng, vốn nghĩ có thể đánh chết Cổ Trần, cướp đoạt bộ lạc đối phương, không nghĩ tới kết quả lại ngược lại. Hắc thủy tộc trưởng đã chết, các ngươi, còn không đầu hàng. Cổ Trần quét mắt nhìn bốn phía, đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh thức đám người đang ngây ngốc. Bốn phía, nguyên một đám tộc nhân hắc thủy bộ lạc còn đang hoảng sợ không tin nhìn Cổ Trần, còn nhìn cả thi thể không hoàn chỉnh của hắc thủy tộc trưởng. Đám người trợn tròn cả mắt. Tộc trưởng chết rồi. Có người thì thào một câu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đám người khác cũng ào ào tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Cổ Trần, vị tộc trưởng trẻ tuổi này vậy mà đánh chết tộc trưởng hung mang của bọn hắn. Thật khó thể tin được, không thể tin được. Tộc trưởng thần uy. Đầu hàng không dết. Lúc này, bốn phía chợt bột phát tiếng reo hò, hắc thổ cùng 700 dũng sĩ hoang lang bộ lạc gào thét. Bọn họ đương nhiên hưng phấn. Tộc trưởng nhà mình đánh thắng tộc trưởng của đối phương, lập tức chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào, hận không thể ngửa mặt thét dài. Tất cả sĩ khí đại chấn, 700 người ép 1.500 người liên tục bại lui, đại bộ phận vứt bỏ vũ khí, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đầu hàng không dết. Từng tiếng rống to truyền ra, hắc thổ cầm thạch mâu xiên chết một tên phản kháng, lập tức khiến đám đông trực tiếp hạ vũ khí đầu hàng. Tộc trưởng chết rồi. Trong lúc nhất thời, đám người hắc thủy bộ lạc ngơ ngác nhìn thi thể hắc thủy tộc trưởng, tâm lý vẫn không thể tin được. Nhưng nhìn bộ thi thể huyết nhục mơ hồ kia, bọn họ biết đó là thật, tộc trưởng thần uy vô địch của bọn họ, mới chiến đã bị đánh chết. Không thể tin nổi. Cảm xúc kinh hoảng lan tràn khắp đám người hắc thủy bộ lạc. Phạt. Cơ hồ cùng lúc, 1.500 dũng sĩ hắc thủy bộ lạc buông vũ khí, quỳ xuống từ bỏ chống lại. Ngay cả tộc trưởng dũng mãnh cường đại là thế đều phải chết. Bọn họ còn chống cự thế nào? Cổ Trần cầm cốt mâu, mặt không đổi sắc nhìn qua toàn bộ, không còn thêm bất cứ tộc nhân hắc thủy bộ lạc nào dám phản kháng, một trận đại chiến cứ vậy mà kết thúc. Tộc trưởng thần uy. Bốn phía reo hò, 700 dũng sĩ dưới sự chỉ huy của hắc thổ giơ cao thạch mâu, lớn tiếng reo hò, phát tiết hưng phấn trong lòng. Bọn họ quá hưng phấn, tộc trưởng cường đại vô địch, chém giết tộc trưởng của đối phương, đánh thắng trận này, quả thực phấn chấn nhân tâm. Hắc thủy bộ lạc chiến bại, tiếp đó sẽ bị hợp nhất, đây chính là pháp tắc của man hoang thế giới. Nguyên thủy bộ lạc chính là như vậy, hai đại bộ lạc chạm mặt sẽ không nói nhảm, trực tiếp đánh một trận, chiến bại thì bị hợp nhất, không có gì để nói thêm. Hắc thủy bộ lạc có gần 3.000 nhân khẩu, vốn nhiều hơn hoang lang bộ lạc tới mấy lần, hơn nữa còn có kẻ cường đại như hắc thủy tộc trưởng. Chỉ tiếc là gặp phải Cổ Trần, kết cục quá bi kịch. Hắc thổ dẫn theo tộc nhân chỉnh đốn tù binh. Các tộc nhân khác cũng theo tới, nhìn bộ lạc mình thắng lợi, ai nấy đều hưng phấn kích động, mặt mũi đầy vinh quang. Lực lượng của gia hỏa này từ đâu mà tới? Cổ Trần đi tới trước thi thể hắc thủy tộc trưởng, trong lòng khẽ nghi vấn. A! À. Cổ Trần bỗng kinh nghi một tiếng, nhìn thấy cái gì đó trên thi thể hắc thủy tộc trưởng, lập tức ngồi xuống móc ra một tấm da thú. Đây là một tấm da thú khá mềm mại, phong cách cũng cổ xưa, thế mà lại cứng cỏi vô cùng. Không biết là loại da thú nào chế thành. Cổ Trần kinh ngạc phát hiện, trên tấm da thú lại có lít nha lít nhít văn tự, còn có mấy bức ảnh mô tả, là một người đang đánh quyền. Mang ngưu quyền. Hắn mở trừng hai mắt, nhìn ba chữ đầu tiên, mang ngưu quyền. Nhìn kỹ, mới phát hiện đây là một quyển quyền phổ, trên đó ghi chép một loại quyền pháp, tên là mang ngưu quyền. Nhìn tới nội dung trên da thú, Cổ Trần mới bừng tỉnh. Hiểu rõ lực lượng của hắc thủy tộc trưởng từ đâu mà có. chính là từ Mang Ngưu Quyền. Khá lắm, không nghĩ tới hắn lại có thứ này. Cổ Trần hưng phấn, cẩn thận nghiên cứu nội dung trên tấm da, nội tâm càng lúc càng hưng phấn. Bên trên ghi chép Mang Ngưu Quyền, đây là một loại quyền luyện thể, ngưng khí, tính chất vô cùng quý giá. Thứ này tương đương với tạo cơ sở, chỉ cần dựa theo quyền phổ mà luyện Mang Ngưu Quyền, liền có thể từng bước rèn luyện gân bì, trở nên cường đại cứng cỏi hơn. Một khi tu luyện tới cực hạn, liền có thể thu được thể phách cường kiện như Mang Ngưu, thậm chí đạt tới vạn quân chi lực, vô cùng kinh khủng. Thực sự là trời cũng giúp ta. Cổ Trần cười to, cầm tấm da thú khó nén kích động trong lòng, có quyền pháp này, tộc nhân trong bộ lạc đã có cách mạnh lên. Hắn trước giờ luôn đau đầu tìm cách nâng thực lực chỉnh thể của bộ lạc, hiện tại vừa hay, có Mang Ngưu Quyền, thực lực bộ lạc tất sẽ tiến một bước dài. Nhìn thi thể Hắc Thủy tộc trưởng đã chết, Cổ Trần lắc đầu, gia hỏa này khẳng định là không truyền Mang Ngưu Quyền cho người khác, chỉ một mình độc tu. Hiện đã bị hắn đánh chết, vừa hay tiện nghi cho hắn. Giải được phiền muộn trong lòng, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Hắn cất kỹ tấm da thú ghi chép Mang Ngưu Quyền lại, nhìn sang Hắc Thổ đang chỉnh đốn tạm giam tù binh. Các tộc nhân khác cũng đã tới, đám người trùng trùng điệp điệp đi hướng Tiểu Sơn Cốc. Trong màn đêm, đám người trong sơn cốc quỳ đông nghị, già trẻ nam nữ đều quỳ trước mắt. Đây là tộc nhân Hắc Thủy bộ lạc, tộc trưởng chiến tử, dũng sĩ đầu hàng, các tộc nhân còn lại tự nhiên không có bất kỳ phản kháng. Nhìn đám người quỳ đầy trước mắt, Cổ Trần khẽ cảm thấy chút thành tựu, tự tin dạt dào. Đây là trận chiến đầu tiên của bộ lạc bọn hắn, công đầu về hắn nhưng chung quy cũng là đánh thắng bộ lạc mạnh hơn gấp đôi, tiếp đó sẽ chỉnh hợp đám người Hắc Thủy bộ lạc hắn sẽ mạnh hơn mấy lần. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là người Hắc Thủy bộ lạc, còn ta chính là tộc trưởng của các ngươi. Bất luận kẻ nào dám cả gan phản bội, giết không tha. Cổ Trần mở miệng truyền đạt mệnh lệnh, thanh âm truyền khắp sơn cốc, tất cả đều nghe thấy. Hắn gằn từng chữ, đương nhiên, nếu các ngươi trung thành với ta, tự nhiên là tộc nhân của ta, ta sẽ tận khả năng dẫn các ngươi sáng tạo một cái bộ lạc càng cường thịnh hơn. Bái kiến tộc trưởng. Trong sơn cốc, mấy ngàn người phần phật quỳ bái, người người kính quý nhìn vị tộc trưởng trẻ tuổi trước mắt này. Một trận chiến vừa rồi, sự cường đại của Cổ Trần đã in sâu vào trong lòng đám người, để cả hai bộ lạc đều vô cùng kính sợ. Đến tận đây, hai bộ lạc hợp thành một bộ lạc càng lớn hơn. Ta Mang Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 28, lực lượng kinh người. Ban đêm, trong sơn cốc ánh lên từng đống lửa. Quanh các đống lửa, lít nha lít nhít người nguyên thủy, già trẻ lớn bé, vừa múa vừa hát. Cũng có người quỳ một bên cầu nguyện, miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nhắc tới cái gì. Nơi này tụ tập hơn 4.000 người, đại đa số là người của Hắc Thủy bộ lạc trước kia, nay đã bị hợp nhất, tạo thành bộ lạc hoàn toàn mới. Cổ Trần ngồi bên đống lửa, cầm cây thạch mâu hắc sắc của Hắc Thủy tộc trưởng ban nãy xem xét. Vừa nhìn vào, đã nhận thấy chỉnh thể cả cây mâu được làm từ hắc thạch, cứng rắn như sắt, không thể không khiến người kinh ngạc. Hắn lấy tay ước lượng, cây thạch mâu này ít nhất cũng phải nặng 20 cân, nhưng so ra vẫn kém cốt mâu của hắn, để cho hắc thổ dùng cũng không tệ. Hắn để thạch mâu xuống, cầm miếng da thú yên lặng quan sát, trong mắt thi thoảng lóe ra vẻ kinh hỉ cùng giật mình. Đây là tấm da thu lấy được từ trên người Hắc Thủy tộc trưởng, trên đó có ghi chép Mang Ngưu Quyền, môn quyền pháp luyện thể này không tính là quá thâm ảo. Nhưng lại thực sự có tác dụng không tầm thường, một khi luyện thành, sẽ có được thể phách như Mang Ngưu, còn có vạn quân chi lực. Mượn nhờ ánh lửa, Cổ Trần yên lặng nghiên cứu, cẩn thận ghi nhớ lĩnh ngộ nội dung trên da thú. Mang Ngưu Quyền, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa Mang Ngưu chi thế, lực lớn vô cùng, tu luyện lâu dài cộng thêm một chút Mang Hoang thú huyết. Thể phách căn cốt sẽ ngày một cường đại hơn. Trên da thú không chỉ giới thiệu kỹ càng, còn có cả hình đồ minh họa, khiến người có thể dễ dàng hiểu được tinh yếu trong quyền pháp. Cổ Trần nghiên cứu một chút liền lĩnh ngộ thành công, đọc thêm một lần liền nhớ được tất cả, thậm chí có cảm ngộ không tầm thường. Mang Ngưu Quyền, quả là huyền diệu. Sau khi xem xong, Cổ Trần cũng không nhận được mà kinh thán, không biết là ai sáng tạo quyền pháp bực này, lại có thể quan sát Mang Hoang Mang Ngưu mà sáng tạo ra. Lĩnh ngộ xong xuôi, Cổ Trần đứng lên chuẩn bị thực hành, chân chính bước vào tu luyện. Thức thứ nhất, Mang Ngưu Bàn Sơn. Cổ Trần quát khẽ, thi triển thức đầu tiên trong Mang Ngưu Quyền, Mang Ngưu Bàn Sơn, khí thế bừng bừng, tựa như một đầu Mang Ngưu đang rẽ đất. Mang Ngưu Quyền, điều động huyết dịch toàn thân lao nhanh như thủy triều, dùng một hình thái kỳ diệu để thối luyện huyết khí.

đánh thức vô số tộc nhân trong sơn cốc. Không tốt. Nghe tiếng sói tru, Cổ Trần hơi biến sắc, tâm lý khẽ thấy không ổn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 29, Khủng lang. Ngao. Từng tiếng gầm nhẹ truyền tới, trong bóng tối bỗng lóe lên quang mang, chấm sáng bích lục u lãnh, vô cùng khiếp người. Có biến. Cổ Trần thoáng thấy bất tường, cầm cốt mâu hét lớn một tiếng. Trong bóng tối có cái gì đó đang tiếp cận, u quang lấp lóe khiến hắn cảnh giác. Trên thảo nguyên, có rất nhiều thứ nguy hiểm. Ví như, bầy sói. Đề phòng. Cổ Trần cầm cốt mâu chạy vội ra, vừa chạy vừa hét lớn nhắc nhở các tộc nhân. Hắc thổ phản ứng đầu tiêu, cầm thạch mâu mới được Cổ Trần ban cho chạy vội tới, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tộc trưởng, bên ngoài có cái gì vậy? Hắc thổ ngưng trọng hỏi. Các tộc nhân phía sau cũng đã tụ lại một chỗ, thanh niên trai tráng cầm chắc vũ khí, bao quanh già trẻ nữ nhân trong tộc. Dưới ánh lửa, nguyên một đám người đầy khẩn trương, không khí trở nên ngưng trọng, tất cả cùng chăm chăm nhìn vào trong bóng tối. Chỗ đó có đại lượng bóng đen đang tiếp cận, số lượng đông đảo. Đó là cái gì? Có tộc nhân hoảng sợ kêu to, u quang trong bóng tối vô cùng khiếp người. Trong bóng tối, từng đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm lại. Cổ Trần hơi biến sắc, từng đôi mắt kia như từng ánh mắt tử thần, tràn ngập bạo ngược khát máu, khỏi phải nói, là đàn thú. Khả năng là bầy sói. Hơn nữa không phải sói bình thường. Ở trong cái man hoang thế giới này, sinh vật có thể tồn tại đa phần không phải dã thú bình thường, lập tức khiến Cổ Trần trở nên cảnh giác. Chuẩn bị chiến đấu. Hắn hét lớn, tay cầm cốt mâu, lưng đem cốt kiếm đi ra khỏi phạm vi đống lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào u quang trong bóng tối. Chỉ thấy từng đạo hắc ảnh từ trong bóng tối đi ra, thể trạng to lớn cường kiện, dưới ánh lửa lộ rõ thân phận. Là sói, không phải sói thường mà là một loài dã thú tiền sử, khủng lang. Khủng lang. Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, kinh hãi phát hiện bốn phía đã sớm phủ đầy khủng lang. Khủng lang, thân dài 2 mét, toàn thân xám tro, bọn chúng chính là một loài sinh vật cực hung tàn, săn bắt theo bầy, hơn nữa cá thể cũng cực mạnh. Tổng hợp lại, có thể nói là một trong những sát thủ mạnh nhất man hoang thảo nguyên. Là khủng lang, bắn tên. Cổ Trần hét lớn, lập tức quyết đoán truyền đạt chỉ thị. Bắn tên. Tho quát lớn, thanh âm truyền khắp tứ phương, trong chốc lát, nguyên một đám thợ săn ào giơ cung cài tên, nhắm vào bóng tối bắn ra từng mũi tên. Hư hư hư. Một trận mưa tên giáng xuống, từng tiếng gầm nhẹ theo đó vang lên, một số khủng lang bị bắn thương, nhưng lại cũng kích phát hung tỉnh của bọn nó. Mũi tên gỗ chỉ có thể tạo thành vết thương ngoài da, căn bản không thể giết được đám giả thú này. Nhìn tới điểm này, Cổ Trần lại ngưng trọng quát khẽ, các dũng sĩ, bầy sói đột kích, theo ta cầm trường mâu tới cản. Ô! Nói xong, Cổ Trần liền quơ một cây một mâu bên cạnh, nhắm ngay hắc ảnh trong bóng tối ném qua. Một mâu được gia trì thiên quân chi lực, ô ô xé tan bóng đêm, xuyên qua một đạo hắc ảnh, ghim nó trên mặt đất. Ném! Hắc thổ hét lớn, học theo Cổ Trần phi một mâu vào trong bóng tối. Những người khác cũng làm theo, ào quơ lấy một mâu ném mạnh, trong lúc nhất thời, một mâu ô ô xuyên không trung, bao trùm trên khu vực tối đen. Phốc phốc. Một hồi âm thanh xuyên thịt vang lên. Ngao. Theo đó là từng tiếng kêu thảm, không ít khủng lang bị một mâu xuyên thân thể, kẻ chết đứa trọng thương, tạo thành hỗn loạn không nhỏ. Các tộc nhân còn lại, mau đốt đuốc, tụ tập cùng một chỗ. Không được làm loạn. Cổ Trần tiếp tục hạ lệnh, để các tộc nhân không tham dự chiến đấu tụ lại. Bên cạnh đống lửa, mấy ngàn người đốt đuốc tụ thành một vòng, chiếu sáng sơn cốt. Dưới ánh lửa, đám người rốt cục nhìn rõ được tình cảnh bốn phá, khắp nơi đều là khủng lang, từng đầu khủng lang ẩn tàng trong bóng tối bị kéo ra ngoài. Lúc này đám người mới kinh hãi phát hiện, bọn họ đã bị đại lượng khủng lang vây quanh, toàn bộ bốn phía sơn cốc đều là khủng lang. Nếu không phải trong sơn cốc có đốt lửa, chấn nhiếp đám khủng lang này, không chừng đã sớm bị tập kích. Lửa, có thể khiến dã thú e ngại không dám tới gần. Khủng lang cũng không ngoại lệ, giờ các tộc nhân lại đồng thời giơ cao bó đuốc, cảnh tượng này lại càng khiến đám khủng lang e ngại hơn. Ngao ô! Đột nhiên, một tiếng sói tru mạnh mẽ vang lên, Cổ Trần theo hướng nhìn lại. Hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, thân thể cao lớn màu bạch ngân đứng trên đỉnh núi. Dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt. Đó là Lang Vương. Cổ Trần thầm xác định, đó là một đầu lang vương, khí tức cường đại hung hãn lại càng thêm cao quý. Hắn hơi híp mắt lại, nhìn chòng chọc vào Ngân Lang Vương, đầu Ngân Lang này uy phong lẫm liệt, không phải nó thì không thể là ai khác. Lang Vương xuất hiện, đám khủng lang vốn e ngại không dám tiến lên lập tức gầm gừ, cẩn thận bước tới, chuẩn bị phát động công kích. Chú ý, bầy sói muốn tấn công. Cổ Trần hét lớn nhắc nhở, ý thức được đám khủng lang muốn tập kích. Các tộc nhân, vì bộ lạc, cầm vũ khí lên chiến đấu. Tiếng hét xuyên phá bóng tối, chấn động tất cả các tộc nhân, người người à ào nắm chặt vũ khí, thần sắc khẩn trương nghênh đón. Ngao! Chỉ nghe một hồi tiếng sói cao vút truyền đến, Lang Vương ngửa mặt tru dài, toàn bộ bầy sói lập tức bạo động, cùng nhau phát động tập kích mãnh liệt. Từng đầu khủng lang chạy như bay tới, hướng về phía đám người trong sơn cốc, tình huống vô cùng nguy cấp. Chiến đấu! Vì bộ lạc! Cổ Trần gào thét một tiếng, vung cốt mâu phóng tới trước mặt một đầu khủng lang. Cốt mâu ô ô xé toạch không khí, chỉ nghe phanh. Một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, xương vụn bay tán loạn, một đầu khủng lang trực tiếp bị đánh nổ. Rống! Lại có thêm ba đầu khủng lang vồ tới, miệng lộ răng nanh, bốc lên mùi hôi tanh nồng đậm. Cổ Trần không chút đổi sắc, hai tay cầm chắc cốt mâu, đâm tới như thiểm điện, phù một tiếng xuyên qua thân thể một đầu khủng lang, đánh chết tại chỗ. Hai đầu khủng lang còn lại đã bổ nhà tới trước mặt, Cổ Trần muốn rút cốt mâu cũng không kịp, thế nhưng hắn không chút loạn, tay phải vung ra một quyền. Oanh! Chỉ một quyền, tựa như búa tạ đập dưa hấu, đầu khủng lang trực tiếp nổ tung, huyết vụ bắn tung tóe, chết tại chỗ. Cút! Một đầu khủng lang cuối cùng, Cổ Trần hét lớn rút cốt mâu quét ngang, tiếng xương gãy răng rắc liền truyền tới, đầu khủng lang này còn chưa kịp hừ một tiếng, đã chết thảm không thể thảm hơn. A! À. Ngay lúc này, trong sơn cốc cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Cổ Trần biến sắc quay đầy, đã thấy những tộc nhân khác đã rơi vào tập kích. Có người bị khủng lang bổ nhào, miệng lớn cắt đứt yết hầu. Trong bóng tối, không ngừng có khủng lang nhào tới, thể phách chúng to lớn, tộc nhân trong bộ lạc căn bản không ngăn được. Đáng chết! Cổ Trần vừa kinh vừa sợ, nhìn thấy tộc nhân bị tập kích, bản thân lại chỉ có một mình khó thể cản đại thế. Vậy trước làm thịt ngươi. Hắn bỗng quay đầu, ánh mắt lộ vẻ hung ác nhìn chòng chọc vào bóng dáng tuyết trắng ngạo nghễ trên đỉnh núi, chính là Lang Vương. Cầm tạch tiên cầm vương. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 30, Ngân Nguyệt Lang Vương. Trong sơn cốc, khắp nơi đều là sói. Ngao ô. Từng đầu khủng lang vạch phá màn đêm, nhào về đám người. A. À. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, có tộc nhân sơ suất bị khủng lang vồ ngã, cắn đứt cổ, thậm chí có người còn bị khủng lang dùng móng cào thủng bụng, ruột chảy đầy đất. Từng đầu khủng lang không sợ chết lao lên, tạo thành thương vong cực lớn, đại chiến từ lúc mới bắt đầu đã vô cùng thảm liệt, khủng lang giết người, người giết khủng lang. Có khủng lang vừa muốn lao tới cắn người, kết quả đã bị một thanh hắc mâu xuyên thịt, hất văng xuống đất, giãy dụa mấy cái liền im bặt. Vì bộ lạc, giết. Hắc thổ nộ hống, huy độc thạch mâu to lớn bổ tới, răng rắc một tiếng, đầu khủng lang lập tức nứt toát, máu tươi bắn ra, thân hình theo đó bay xa mấy mét, chết không thể chết hơn. Tộc nhân khác cũng huy động binh khí, triển khai chém giết, ngăn cản bầy sói tiến công. Bốn phương tám hướng, từng đầu khủng lang nhào tới, số lượng nhiều không đếm xuể. Dưới mệnh lệnh của Lang Vương, đám khủng lang không ngừng công kích, hung hãn không sợ chết, xé mở phòng ngự của bộ lạc, bắt giết tộc nhân được bảo vệ bên trong. Đối với đám khủng lang mà nói, đám người trước mắt đều chỉ là con mồi, đặc biệt là số nữ nhân trẻ nhỏ ngon ngọt được bảo vệ bên trong. Tộc trưởng đã đi giết Lang Vương. Các tộc nhân, vì bộ lạc. Giết. Có người nhìn thấy Cổ Trần chạy về hướng Lang Vương, lập tức trống to, tất cả tộc nhân có thể chiến đấu đều vung binh khí thô sơ trong tay, huyết nhục văng tung tóe, thậm chí có người còn ôm lấy một đầu khủng lang, lăn lộn trên đất tranh đấu. Không ít người bị cắn cổ, moi bụng. Nhưng dù như thế, tộc nhân trong bộ lạc vẫn không hề có người lùi, bởi ngay cả Cổ Trần cũng đã xung phong giết vào trong bóng tối, trực diện đầu ngân sắc Lang Vương kia, bọn họ sao có thể lùi bước? A. À, rốt cục có khủng lang xé được tầng phòng ngự, hai đầu khủng lang khác nhảy lên xuyên vào, tiến tới trước đám người không sức chống cự. Lão nhân, nữ nhân, trẻ nhỏ. Nhìn thấy khủng lang xông tới, nguyên một đám đầy hoảng sợ. Phòng ngự bị xé, tộc nhân tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy mấy đứa nhỏ sắp bị cắn đứt cổ, đám người đầy tuyệt vọng,